Vũ Thần Chúa Tể, chương 3437, là chủ nhân. Góc truyện audio.com, Tần Trần ra đầu càng thêm tê dại, muốn chửi ầm lên trời án chọc ai chọc ai. Phải gặp đến như thế truy sát, đây cũng quá thê thảm, tại hư không triều tịch hải bị một cái ma tộc ma tôn truy sát, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Thiên giới những thứ kia đỉnh cấp thế lực cao thủ đây. Nhận được tin tức chậm như vậy sao? Gần đây không phải là rất kiêu ngạo nói này hư không triều tịch hải là nhân tộc lãnh địa sao? Làm sao hắn bị ma tộc truy sát, hiện tại không ai đi ra? Thiên giới đỉnh cấp thế lực đều chết sạch sao? Tần Trần khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, hắn chỉ là trong lòng phẫn uất mà thôi, vẫn chưa là hy vọng ôm ở những người đó trên thân, người phải dựa vào chính mình, dựa vào kẻ khác, đó là người yếu hành vi. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, con người băng lãnh, liên tục suy tính, tính toán tìm kiếm một chút hy vọng sống. Bởi vì, hắn tin tưởng, con người có thể chiến thắng thiên nhiên, ma tộc tôn giả xác định cường hãn, nhưng hắn cũng không phải tốt sống chung chủ, muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy. Hắn suy tính trên thân bảo vật nhìn một chút có hay không hồi thiên thủ đoạn. Thế nhưng Tần Trần cũng rất suy nhược bởi vì, hắn quét ngang một lần sau, lại phát hiện mình không có đối với kháng đối phương thủ đoạn. Tử tiêu đâu xuất cung rất mạnh, thuộc về tôn giả bảo khí, nhưng đối phương là chân chính ma tôn cao thủ chưa chắc có thể ngăn cản. Thần bí kiếm gì cũng cực kỳ khủng bố, nhưng đồng dạng đối mặt một cái ma tôn cao thủ, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, hắn cũng không dám kết luận. Mà hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, duy nhất có thể ngăn cản, là thiên hỏa tôn giả cùng vạn linh ma tôn hai vị lão nhân gia, chỉ là hai người tàn hồn vẫn còn ở ngủ say, không có thần hồn dược dịch nhưng không có thân thể vật dẫn, không cách nào để cho hai người sống lại. Bằng không nói, hai vị lão nhân gia dù cho chỉ có thể thi triển cái một chiêu nửa thức cũng có thể đưa hắn nhiều một chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, còn có tự tin. Lần này nguy cơ qua đi, chính mình tất nhiên được tìm kiếm một ít bảo vật để cho các vị tiền bối thức tỉnh trọng tố thân thể, nếu không gặp phải nguy cơ, một chút tác dụng đều lên không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Trần đều không có loại hồi thiên thủ đoạn. Thật sự là này ma tôn quá cường đại, hạng nhân vật này, một ít phổ thông thủ đoạn căn bản vô hiệu, đây siêu thoát thiên giới đại đạo tồn tại chân chính ngự trị tại thánh chủ ở trên cường giả, nếu là dễ dàng như vậy nhằm vào cũng không lại được xưng là vô thượng đại năng. Tần Trần cắn răng, tại hư hải ranh giới bay đi, hắn như thế rất nguy hiểm, như là tại trên cương đao múa, mạo hiểm nguy hiểm, sơ ý một chút nếu là hắn rơi vào hư hải, kết quả khó liệu. Tần Trần quay đầu, hư hải thâm trầm, giống như một hắc động, thôn phệ tất cả Tần Trần thần thức linh hồn quét ra, như là châu đất xuống biển, một chút động tĩnh cũng không có, trực tiếp biến mất theo hắn trong cảm giác mất đi. Không ai có thể theo hư hải trong cảm giác được đồ đạc, đồng thời, đứng ở hư hải bên cạnh, để cho người ta có một loại biển sâu sợ hãi chứng, phảng phất thần hồn đều phải bị hút vào, muốn nhảy vào trong, bản thân giải khai. Mặc dù là lấy Tần Trần linh hồn cường độ cũng có chút chán váng đầu, không nhịn được muốn nhảy vào đi. Góc truyện audio.com, Tần Trần ra đầu càng thêm tê dại, muốn chửi ầm lên trời án chọc ai chọc ai. Phải gặp đến như thế truy sát, đây cũng quá thê thảm, tại hư không triều tịch hải bị một cái ma tộc ma tôn truy sát, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Thiên giới những thứ kia đỉnh cấp thế lực cao thủ đây. Nhận được tin tức chậm như vậy sao? Gần đây không phải là rất kiêu ngạo nói này hư không triều tịch hải là nhân tộc lãnh địa sao? Làm sao hắn bị ma tộc truy sát, hiện tại không ai đi ra? Thiên giới đỉnh cấp thế lực đều chết sạch sao? Tần Trần khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, hắn chỉ là trong lòng phẫn uất mà thôi, vẫn chưa là hy vọng ôm ở những người đó trên thân, người phải dựa vào chính mình, dựa vào kẻ khác, đó là người yếu hành vi. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, con người băng lãnh, liên tục suy tính, tính toán tìm kiếm một chút hy vọng sống. Bởi vì, hắn tin tưởng, con người có thể chiến thắng thiên nhiên, ma tộc tôn giả xác định cường hãn, nhưng hắn cũng không phải tốt sống chung chủ, muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy. Hắn suy tính trên thân bảo vật nhìn một chút có hay không hồi thiên thủ đoạn. Thế nhưng Tần Trần cũng rất suy nhược bởi vì, hắn quét ngang một lần sau, lại phát hiện mình không có đối với kháng đối phương thủ đoạn. Tử tiêu đâu xuất cung rất mạnh, thuộc về tôn giả bảo khí, nhưng đối phương là chân chính ma tôn cao thủ chưa chắc có thể ngăn cản. Thần bí kiếm gì cũng cực kỳ khủng bố, nhưng đồng dạng đối mặt một cái ma tôn cao thủ, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, hắn cũng không dám kết luận. Mà hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, duy nhất có thể ngăn cản, là thiên hỏa tôn giả cùng vạn linh ma tôn hai vị lão nhân gia, chỉ là hai người tàn hồn vẫn còn ở ngủ say, không có thần hồn dược dịch nhưng không có thân thể vật dẫn, không cách nào để cho hai người sống lại. Bằng không nói, hai vị lão nhân gia dù cho chỉ có thể thi triển cái một chiêu nửa thức cũng có thể đưa hắn nhiều một chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, còn có tự tin. Lần này nguy cơ qua đi, chính mình tất nhiên được tìm kiếm một ít bảo vật để cho các vị tiền bối thức tỉnh trọng tố thân thể, nếu không gặp phải nguy cơ, một chút tác dụng đều lên không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Trần đều không có loại hồi thiên thủ đoạn. Thật sự là này ma tôn quá cường đại, hạng nhân vật này, một ít phổ thông thủ đoạn căn bản vô hiệu, đây siêu thoát thiên giới đại đạo tồn tại, chân chính ngự trị tại thánh chủ ở trên cường giả, nếu là dễ dàng như vậy nhằm vào, cũng không lại được xưng là vô thượng đại năng. Tần Trần cắn răng, tại hư hải ranh giới bay đi, hắn như thế rất nguy hiểm, như là tại trên cương đao múa, mạo hiểm nguy hiểm, sơ ý một chút, nếu là hắn rơi vào hư hải, kết quả khó liệu. Tần Trần quay đầu, hư hải thâm trầm, giống như một hắc động, thôn phệ tất cả. Tần Trần thần thức linh hồn quét ra, như là châu đất xuống biển, một chút động tĩnh cũng không có, trực tiếp biến mất theo hắn trong cảm giác mất đi. Không ai có thể theo hư hải trong cảm giác được đồ đạc, đồng thời, đứng ở hư hải bên cạnh, để cho người ta có một loại biển sâu sợ hãi chứng, phảng phất thần hồn đều phải bị hút vào, muốn nhảy vào trong, bản thân giải khai. Mặc dù là lấy Tần Trần linh hồn cường độ cũng có chút choáng váng đầu, không nhịn được muốn nhảy vào đi. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần vội vàng cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình thanh tỉnh một ít, sợ, sau lưng mồ hôi lạnh nhễ nhại. Cái này quá đáng sợ, này hư hải phảng phất là có ma lực vậy, muốn cho người tiến vào bên trong, ở chỗ này đợi thời gian càng dài một ít, sợ rằng sẽ trở thành người điên, không cần ma tôn động thủ chính mình cũng đã điên. Trần, để cho chúng ta tới giúp ngươi, cùng lắm liều mạng nhất chiến, đánh vào hư hải, đồng quy vu tận. U Thiên Tuyết cũng biết tình thế nghiêm trọng tính, tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong lạnh giọng nói ra, muốn cường thế đối địch. Hữu Tô Tiểu Tiểu cũng xuất hiện, lúc này nàng không được kiêu ngạo, mà là khẩn trương siết nắm đấm, yên lặng cầu khẩn. Nàng biết Tần Trần đối mặt là cái gì, đó là nguy cơ sinh tử. Vù vù, Tần Trần tiềm hành tại hư hải bên cạnh, tinh thần lực độ cao tập trung, lực lượng linh hồn thôi động đến mức tận cùng, không gian chi lực bao phủ chú ý giấu kín, liên tục tránh né. Ngô Xuân, ngươi thoát được sao? Tại nơi băng lãnh hư hải bên cạnh trong tinh hải, nguy nga hỗn độn hắc ám thân ảnh lạnh lùng mở miệng, hai con ngươi màu đỏ ngòm giống như hai đợt huyết nguyệt treo thiên khung, nở rộ thần hồng, phát ra chói mắt hoa quang, khóa chặt Tần Trần chỗ phương hướng, bắt được hắn đi trước quỹ tích. Tại bản tôn phía trước, ngươi chắp cánh khó thoát, lên trời xuống đất cũng muốn giết ngươi, không bằng ngoan ngoãn chờ chết, sớm kết thúc một chút. Này thân ảnh đồ sộ mở miệng, ánh mắt khóa chặt Tần Trần, mơ hồ thấy trong hư không một đạo nhân ảnh tại hư hải bên cạnh lập lòe, quả đoán đuổi tiếp. Trời ạ, các ngươi thấy không, kia huyết nguyệt bao phủ xuống, dường như thực sự có người ảnh đang lóe lên, là một cái nhân tộc người tuổi trẻ, nhìn không ra khuôn mặt nhưng tuổi rất trẻ, không giống như là lão cổ hủ tại bị truy sát. Trời, ta cũng thấy, người này giỏi tính toán, muốn dùng hư hải thoát khỏi truy sát, bình thường đỉnh phong thánh chủ đối mặt hư hải có lẽ trực tiếp liền tránh lui, nhưng đáng tiếc hắn gặp phải đến là ma tộc tôn giả. Ma tôn xuất kích tại hư hải trong truy sát nhân tộc thiên kiêu, đây là người nào? Các ngươi có ai nhận thức? Lúc này, đã có một nhóm hư không triều tịch hải trong các tộc cao thủ tới gần, những người này, không dám tới gần hư hải, lại không dám tới gần ma tộc tôn giả, chỉ là đứng ở hư hải ngoại vi, lợi dụng bảo vật tiến hành quan trắc, bị bọn họ bắt được một ít hình ảnh. Một cái thông thiên ma tộc thân ảnh, trốn vào hư hải, đang đuổi giết một cái nhỏ yếu nhân tộc. Hình ảnh này quá lay động, như là sư tử bắt lấy thỏ, cho người ta mãnh liệt sợ hãi, để cho người ta một lòng không tự chủ được níu. Đây là người nào, có thể trêu đến ma tôn cao thủ đương đầu hư hải tiến hành truy sát, chơi ơi, hắn là đoạt này ma tộc tôn giả lão bà sao? Có thù giết cha, đoạt vợ mối hận, có người nói tiến hành phỏng đoán, ngươi là lợn sao, ma tộc tôn giả cơ hồ đều là mấy chục vạn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí càng xa xưa lão cổ hủ, ngươi đoạt nhân ra một cái thê tử thử một chút. Có người tức giận mắng, những người này vì hấp dẫn lực chú ý kiếm lấy tin tức phí quả thực nói bậy, thật không có có đạo đức nghề nghiệp. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần vội vàng cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình thanh tỉnh một ít, sợ, sau lưng mồ hôi lạnh nhễ nhại. Cái này quá đáng sợ, này hư hải phảng phất là có ma lực vậy, muốn cho người tiến vào bên trong, ở chỗ này đợi thời gian càng dài một ít, sợ rằng sẽ trở thành người điên, không cần ma tôn động thủ chính mình cũng đã điên. Trần, để cho chúng ta tới giúp ngươi, cùng lắm liều mạng nhất chiến, đánh vào hư hải, đồng quy vu tận. U Thiên Tuyết cũng biết tình thế nghiêm trọng tính, tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong lạnh giọng nói ra, muốn cường thế đối địch. Hữu Tô Tiểu Tiểu cũng xuất hiện, lúc này nàng không được kiêu ngạo, mà là khẩn trương siết nắm đấm, yên lặng cầu khẩn. Nàng biết Tần Trần đối mặt là cái gì, đó là nguy cơ sinh tử. Vù vù, Tần Trần tiềm hành tại hư hải bên cạnh, tinh thần lực độ cao tập trung, lực lượng linh hồn thôi động đến mức tận cùng, không gian chi lực bao phủ chú ý giấu kín, liên tục tránh né. Ngô Xuân, ngươi thoát được sao?